Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, nghi hoặc hiểu hết. Canh tư cầu thanh, cô Tiểu Tuyết nhướng mày, tuy là chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ, nàng trong lòng cũng thật vui vẻ, nhưng ngày hôm nay dù sao có phi thường vô cùng trọng yếu sự tình muốn cùng Đường Tu đàm luận. Hơn nữa, nàng rất kỳ quái, vì sao Âu Dương Lộ Lộ sẽ cùng Đường Tu cùng một chỗ. Sau tức thì, nàng đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Đường Tu. Nàng là ta lâm thời kéo tới Sa Phu, ta đuổi không đi nàng. Ngươi tới, Đường Tu đi tới cô Tiểu Tuyết trước mặt, nhàn nhạt nói, cô Tiểu Tuyết bừng tỉnh, mang theo vài phần áy náy xem lấy Âu Dương Lộ Lộ nói ra. Lộ Lộ, ta cũng thật cao hứng ở tinh thành nhìn thấy ngươi. Chẳng qua, ta và Đường Tu có rất trọng yếu sự tình nói chuyện với nhau. Ngươi có thể không có thể lảng tránh một hồi. Nếu như có thể mà nói, ta trở lại Kinh Môn Đảo sẽ liên lạc lại ngươi. Cái gì? Âu Dương Lộ Lộ đầu óc có chút chập mạch. Nàng không nghĩ tới cô Tiểu Tuyết như thế nghe lời. Đường Tu làm cho nàng làm gì nàng thì làm gì. Đây là chính mình cái kia hảo tỉ muội sao? Khó nói, cô Tiểu Tuyết thực sự khăng khăng một mực yêu thượng Đường Tu rồi hả? Âu Dương Lộ Lộ nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút cô Tiểu Tuyết, cái này mới bất đắc dĩ gật đầu nói ra. Vậy các ngươi trò chuyện, ta liền đi trước, phụ cận vây xem đoàn người, chứng kiến một chiếc vận động khoản Land Rover SUV xuất hiện. Liền toát ra hiếu kỳ thần sắc, đương bọn họ chứng kiến Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ phía sau. Nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ trực tiếp đem Đường Tu bỏ qua, 99% ánh mắt đều dừng lại ở Âu Dương Lộ Lộ trên thân. Bởi vì vị mỹ nữ này, bất kể là dung mạo hay là khí chất, cùng cái kia quần trắng lung lay tiên nữ so với, cũng chênh lệch không bao nhiêu a. Thật là trắng đồ ăn đều bị heo cùng, vô số người lúc này mới nhìn hướng Đường Tu, trong ánh mắt tràn ngập cường liệt tật đố kỵ. Nhưng mà, đường bọn họ chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ trở lại Land Rover SUV xe thường, lái xe trực tiếp ly khai, lại chứng kiến Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết hướng lấy trong cao ốc đi tới lưng ảnh. Trong ánh mắt càng là toát ra hỏa tới, là ta mắt mù, vẫn là cái kia hai cái nữ thần mắt mù. Các nàng làm sao đều cùng tên tiểu tử kia có quan hệ. Chết tiệt! Tiểu tử kia là lai lịch thế nào? Dĩ nhiên một tên tiếp theo một tên nữ thần bồi lấy hắn. Trái tim nát, trong mộng của ta tình nhân cùng theo nam nhân khác đi nha. Ta muốn người thịt tên khốn kia. Hắn tại sao phải có tốt như vậy diễm phúc? Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết kề vai đi về phía trước. Hai người rất có ăn ý không nói gì. Tinh quang cao ốc 44 lầu. Có tinh thành nổi danh nhất ngắm cảnh quán cà phê, ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ thượng, có thể đem hơn nửa tinh thành đều thu hết vào mắt. Hai vị yếu điểm cái gì? Dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần phục vụ viên chậm chậm tới. Treo lấy nhà nghề mỉm cười dò hỏi, Bạch Thủy, Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết miệng đồng thanh nói, người bán hàng kinh ngạc xem lấy hai người. Không rõ hai vị tới phòng cà phê khách nhân, vì sao chi điểm Bạch Thủy, chẳng qua, khách nhân chính là Thượng Đế, nàng nhất định phải thỏa mãn Thượng Đế bất kỳ yêu cầu gì. Cho nên nàng tiếu dung không thay đổi nói ra, hai vị hơi, cô Tiểu Tuyết xinh đẹp mắt nhìn hướng Đường Tu, trầm giọng hỏi, ta nhớ được ngươi ở trong điện thoại nói. Đoạn thủy tỏa long trận cùng thiên ki trận đều là ngươi chế tạo ra. Lời này thật hay giả? Đường Tu thần thức hướng lấy bốn phía lan tràn. Phát hiện cân nhắc trong vòng trăm thước không có còn lại tu tiên giả. Cái này mới hơi chút yên tâm. Nhàn nhạt nói ra. Không sai, là ta. Cô Tiểu Tuyết thân thể trong nháy mắt vỡ rất căng. Nói ra, theo ta được biết. sáng chế đoạn thủy tỏa long trận cùng thiên kỳ trận chính là tiên giới một vị trí tôn. Hắn cùng ngươi cùng tên, cũng gọi là đường tu, ngươi có thể hay không cho ta giải thích, hai người các ngươi trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì? Đường tu thán nói, xem ra, ngươi biết đến thực sự rất nhiều, ta nguyên bản không tin tiên giới có người đi tới trái đất. Không nghĩ tới sự thực lại ngoài ta ý liệu, để cho ta trả lời ngươi vấn đề trước đó, ngươi phải nói cho ta biết, sư phụ ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi Bách Yến Tửu Lâu thế nào sẽ có đoạn thủy tỏa long trận cùng thiên kỳ trận? Cô Yên Nhi, ta đã từng nói với ngươi. Cô Tiểu Tuyết nói, đường tu lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ta hỏi không chỉ có là một cái tên. Ta muốn biết đến là lai lịch của nàng. Cô Tiểu Tuyết cực sâu xem lấy đường tu. Trầm mặc sau một hồi, nàng mới chậm chậm nói. Nếu biết tiên giới, ta đây liền nói cho ngươi biết. Sư phụ ta nàng chính là đến từ tiên giới. Đường tu bỗng nhiên đứng dậy. Bởi vì trong nội tâm kích động, thân thể đều khẽ run lên. Hai tay hắn đặt tại mặt bàn, gắt gao nhìn chòng chọc lấy cô Tiểu Tuyết con mắt, từng chữ từng câu nói ra, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, trái đất cùng tiên giới có lấy không gian bình chướng, hơn nữa tiên giới căn bản liền không có địa cầu tọa độ. Sư phụ ngươi nàng làm sao khả năng đi tới trái đất? Cô Tiểu Tuyết không cam lòng yếu thế nhìn chòng chọc lấy đường tu con mắt, nói ra, sư phụ ta tự nhiên có biện pháp của nàng. Ta đã trả lời ngươi vấn đề, hiện tại ngươi nên trả lời ta vấn đề. Đường tu rơi vào trầm mặc. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đúng lúc tử thượng, chậm rãi nhắm lại con mắt. Sau một hồi, đường tu hai mắt lần nữa mở, rực rỡ tinh quang từ hắn đáy mắt hiện lên. Đạm mạc nói ra, ta muốn hỏi ngươi cuối cùng vấn đề. Nếu như trả lời của ngươi để cho ta thỏa mãn, ta có thể nói cho ngươi biết đáp án. Ngươi hỏi, cô Tiểu Tuyết nhíu, nhưng vẫn là nói, đường tu hỏi, ngươi có nghe nói qua Oản Hoa Tiên Tử, Đan Thanh Đại Đế, Cửu Diệu Cầm Ma những tên này? Oản Hoa Tiên Tử, Đan Thanh Đại Đế, Cửu Diệu Cầm Ma, cô Tiểu Tuyết trên thân toát ra dày đặc sát cơ, trầm nói rằng, ta vô số lần nghe ta sư phụ ở trong hôn mê nói ra những tên này. Bọn họ đều đáng chết. Tất cả đều chết tiệt. Chết tiệt. Đường tu nhạy cảm cảm nhận được cô Tiểu Tuyết trên người sát cơ. Trong lòng nhất thời chấn động. Trong nháy mắt, hắn rốt cục xác định. Chính mình cái kia thích nhất đồ đệ còn sống lấy. Nàng chẳng những còn sống lấy, còn biết mình sự tình. Trọng yếu hơn chính là, nàng hận những thứ kia phản bội chính mình hỗn đản. Nàng đối với bọn họ có lấy rất mạnh sát cơ. Hô, đường tu nhất lo lắng sự tình chung quy không có phát sinh. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập vui mừng. Cũng ngày càng tưởng niệm chính mình cái kia một tay nuôi nấng lớn lên đồ nhi. Hắn xem lấy cô Tiểu Tuyết, chăm chú nói ra, trời xui đất khiến. Ta đến rồi tiên giới vạn năm, trong nháy mắt, có lẽ là ta mệnh không có đến tuyệt lộ, ý thức trở về thời điểm, trở lại trái đất, ta cuộc đời này, có thống hận người, cũng có nhớ nhung người. Tiên giới trong năm tháng, ta từng thu đồ đệ một người, danh là cô Yên Nhi, danh tự này là ta thu được, nàng cũng là ta một tay nuôi nấng trưởng thành. Chỉ tiếc, cô Tiểu Tuyết bỗng nhiên đứng lên, thân thể của nàng cũng run lẩy bẩy, xem lấy đường tu tràn ngập kỷ niệm ánh mắt, nàng không để ý quán cà phê bên ngoài nàng ánh mắt của người. Đi vòng qua bên cạnh bàn trực tiếp quỳ xuống, run giọng gọi nói, đồ tôn cô Tiểu Tuyết, bái kiến sư gia. Đường tu gấp hỏi, sư phụ ngươi, thực sự là ta cái kia đồ nhi? Phải. Cô Tiểu Tuyết trả lời phá lệ kiên định. Đường tu lần nữa hỏi, nàng ở nơi nào? Cô Tiểu Tuyết nói ra, Bách Yến Tửu Lâu. Đường tu đồng tử co rụt lại, không chút nghĩ ngợi nói ra. Chúng ta hiện tại lập tức đi Kinh Môn Đảo, lập tức đi Bách Yến Tửu Lâu. Thời gian qua mau, vừa thầy cũng phụ chính hắn. Rốt cuộc đến rồi Đồ Nhi tin tức. Hắn hận không thể lập tức là chắp cánh, bay đến Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu cùng Đồ Nhi gặp nhau. Hắn muốn hỏi một chút, vì sao nàng năm đó yểu vô âm tín? Vì sao hắn tìm nghìn năm đều không cách nào tìm được nàng? Cô Tiểu Tuyết từ dưới đất đứng lên, cũng không có cùng theo đường tu đi ra ngoài. Nàng trên mặt mang lấy muốn nói lại thôi biểu tình. Chứng kiến đường tu đi ra ngoài vài chục bước, mới cười khổ nói, sư gia, ngài có thể sao? Đường tu dừng bước, quay đầu vô cùng kinh ngạc hỏi, làm sao không đi? Cô Tiểu Tuyết lẳng lặng đi tới đường tu bên người, cười khổ nói, sư gia, có chút sự tình ta cũng còn chưa nói hết. Chúng ta trước quay về chỗ ngồi thượng, ta hướng ngài nói xong, ngài rồi quyết định có hay không hiện tại đi Kinh Môn Đảo. Đường tu nhíu, quan sát cô Tiểu Tuyết vài lần, mới trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn về phía một lần nữa ngồi vào đối diện cô Tiểu Tuyết nói ra. Ngươi nói, ta nghe lấy. Cô Tiểu Tuyết khẽ gật đầu, sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói ra, sư gia, ngài có nghe nói qua không gian ma pháp trận? Không gian ma pháp trận, cái này không phải là âm ma Trúc Vô Thọ mặt khác một cái không truyền tuyệt học sao? Trúc Vô Thọ thân là tiên giới nhất tột cùng cường giả trí tôn, lĩnh hội thời gian cùng không gian huyền bí, sáng tạo có 102 kỳ trận không gian ma pháp trận. Nếu như nói tiên giới của người nào tốc độ nhanh nhất, của người nào tuyệt học quỷ dị nhất, đó không thể nghi ngờ chính là âm ma Trúc Vô Thọ. Biết, đường tu gật đầu nói. Cô Tiểu Tuyết chậm rãi nói ra, sư phụ ta mấy ngàn năm trước đã từng mạo lấy thiên đại phiêu lưu lẻn vào thời gian đảo, hao tổn tâm cơ tính kế âm ma Trúc Vô Thọ đệ tử thân truyền. Cuối cùng từ chỗ của hắn đạt được không gian ma pháp trận trận phù, chuyên tâm lĩnh hội mấy nghìn năm, cũng bị Trúc Vô Thọ đuổi giết mấy nghìn năm, cuối cùng đem không gian ma pháp trận huyền bí đều tìm hiểu thấu đáo. Nhưng là, ở nàng một lần cuối cùng sử dụng bộ này trận pháp thời điểm, bị Trúc Vô Thọ trọng thương, chúng hắn quang âm mộng ma. Ngươi nói cái gì? Đường tu sắc mặt đại biến, nghi ngờ trong lòng cũng tận số thối lui. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình đồ đệ kia có thể đi tới trái đất? Toàn bộ tiên giới chí tôn, nếu như có ai một tia hy vọng đi tới trái đất, không thể nghi ngờ chính là Trúc Vô Thọ. Hắn lĩnh ngộ thời gian cùng không gian huyền bí, nếu như cùng mình dây dưa thượng một tia nhân quả, có thể tìm được trái đất. Chẳng qua, chính mình tại tiên giới thời điểm, vẻn vẹn cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, cũng không có dính thượng nhân quả. Mặt khác, muốn thôi toán ra địa cầu không gian tọa độ, còn phải sở hữu một cái bản lĩnh, đó chính là học được Thiên Cơ Đại Đế thôi tinh bạc toán thuật. Bằng không Trúc Vô Thọ như trước tới không đến trái đất. Đường tu có thể xác nhận, chính mình cái kia học trò bảo bối, chẳng những học được không gian ma pháp trận, còn từ Thiên Cơ Đại Đế nơi đó học được thôi tinh bạc toán thuật. Ngươi nói xong, đường tu cực sâu xem lấy cô Tiểu Tuyết, trầm giọng hỏi, cô Tiểu Tuyết gật đầu, nói ra, sư phụ ta sự tình, ta biết đến cũng không phải là rất nhiều, sở biết đến tất cả đều nói xong. Đường tu lần nữa đứng dậy, nói ra, đi thôi, đi Kinh Môn Đảo. Đường hai người đón xe đi tới sân bay. Lệnh đường tu buồn bực là tinh thành mỗi ngày chỉ có 2 tiểu đội chuyến bay bay đi Kinh Môn Đảo, mà cuối cùng lớp 1 phi cơ chuyến đã tại 20 phút trước cất cánh. Nếu như hôm nay muốn đi Kinh Môn Đảo, liền cần khác tìm đi trước cách, nhưng mà cách khác cần tiêu hao rất nhiều thời gian, đây đối với không gian nổi đường tu mà nói là một loại dày vò. Ta nhớ đến một người, cô Tiểu Tuyết quần trắng phiêu phiêu, đứng ở Đường Tu bên người như có điều suy nghĩ nói. Có ý tứ, Đường Tu dò hỏi, chưa xong còn tiếp, vô thượng giới hạn bộc phát ra thủy. Sách mới bảng vé tháng thực sự quá kịch liệt, khiến cho các huynh đệ tỉ muội theo ta đều rất mệt. Cho nên chỗ này ta phải cảm kích cùng Tĩnh Dạ cùng nhau đi tới các huynh đệ tỉ muội. Các huynh đệ tỉ muội cực khổ, Tĩnh Dạ thứ nhất cần phải cảm kích người là Đại Minh Vạn Huyền Tu. Vì cổ vũ cùng kích thích Tĩnh Dạ đổi mới, Đại Minh Vạn Huyền Tu duy nhất khen thưởng 40 vạn chi đi ân tiền. Làm cho Tĩnh Dạ như là ăn phải thuốc lắc, liên tục bạo phát 10 vạn chữ. Sở trước đây mặt 3 ngày đại bạo phát, Đại Minh Vạn Huyền Tu công không thể không có. Thứ hai cần phải cảm kích người là Minh Chủ Vô Trần. Vô Trần là ta vài quyển sách Minh Chủ. Hầu như ta mỗi lần mở sách mới hắn cũng có trước tiên xuất hiện cũng thành là ta Minh Chủ. Cần muốn cảm tạ người còn rất nhiều. Tỉ như Mót không sợ lạnh gió. Tỉ như Yên Lặng khen thưởng Minh Chủ cây mận căn đồng học. Còn có Mộng Điệp Nha Đầu, Hắc Hoa Muội, Bạch Văn Báo, Lương Sơn Lão Ngũ, Giang Âm Phương Nhi, Băng Phong Thiên Tử, O Nghèo rất nhiều khen thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ huynh đệ tỉ muội. Chống đỡ Tĩnh Dạ các huynh đệ tỉ muội rất nhiều. Tĩnh Dạ liền không lần lượt liệt cử, hy vọng không có bị gọi đến tên các huynh đệ tỉ muội chớ để ý. Sở hữu ở chỗ bình luận chuyện xuất hiện qua các huynh đệ tỉ muội Tĩnh Dạ đều toàn bộ ghi nhớ. Trong lòng, Tĩnh Dạ ở chỗ này hướng các ngươi cúc cung, cảm tạ các ngươi đối với Tĩnh Dạ yên lặng vô tư chống đỡ. Chính là bởi vì các huynh đệ tỉ muội cổ vũ cùng chống đỡ, Tĩnh Dạ mới có thể có đầy đủ động lực bạo phát. Trưng bày phía sau trong vòng 3 ngày, Tĩnh Dạ liền bộc phát 10 vạn chữ, mấy ngày kế tiếp cũng kiên trì mỗi ngày canh tư bạo phát. Tĩnh Dạ thành công mà hoàn thành mình siêu vượt qua, sáng lập chính mình đổi mới ghi lại, bởi vì Tĩnh Dạ trước đó trưng bày 10 quyển sách, trên căn bản là bảo trì mỗi ngày ổn định 2 canh. Thỉnh thoảng canh 3 hoặc là canh 4 đã bảo phát. Tĩnh Dạ lúc bộc phát là thống khoái, nhưng là đương gân lửa lúc phát tác, chứng kiến nhiều như vậy độc giả đang thúc giục ta lúc bộc phát, Tĩnh Dạ lại vô lực bạo phát, cái kia loại cảm giác vô lực làm cho Tĩnh Dạ phải nhiều xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Chẳng qua thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm yên tâm, Tĩnh Dạ ngày mai buổi sáng phải đi đánh phong bế châm, như vậy có thể vô cùng đại địa giảm bớt đau đớn. Nói cách khác, các huynh đệ tỉ muội ngày mai là có thể tiếp tục xem đến Tĩnh Dạ đại bạo phát. Vì kích thích các huynh đệ tỉ muội đầu phiếu hàng tháng tính tích cực, cũng vì cho Tĩnh Dạ chính mình khuyến khích, Tĩnh Dạ quyết định bắt đầu từ ngày mai dùng đổi mới lượng đổi nguyệt phiếu. Ở mỗi ngày giữ gốc 2 chương trụ cột thượng, nguyệt phiếu mỗi nhiều hơn 100 tấm, Tĩnh Dạ liền tăng thêm 1 chương. Mỗi xuất hiện 1 vạn chi đi ân tiền khen thưởng, Tĩnh Dạ đồng dạng tăng thêm 1 chương. Nếu như xuất hiện minh chủ lời nói, Tĩnh Dạ không nói 2 lời bạo phát 10 chương. Còn như phía trước thiếu vài cái minh chủ đổi mới, Tĩnh Dạ hội kế tiếp thời gian 1 tháng bên trong chậm rãi còn thượng. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm cộng đồng giám sát, Tĩnh Dạ một bãi nước miếng một cái đinh, nói tuyệt đối chắc chắn. Các huynh đệ tỉ muội, Tĩnh Dạ không sẽ viết đơn chương, thế nhưng Tĩnh Dạ sẽ cố gắng đổi mới. Ta tin tưởng ở các huynh đệ tỉ muội trong mắt, phiến tình đơn chương so với chân chân thực thực đổi mới còn có lực hấp dẫn. Tĩnh Dạ này thiên tiên bạo phát 4 chương, nếu như ngày hôm nay nguyệt phiếu số lượng nhiều đủ, Tĩnh Dạ sẽ bạo phát 5 chương, chương 6. Chương 7, chương 8, chương 9, thậm chí 10 chương. Nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời thiếu nợ rời lại. Các huynh đệ tỉ muội, Tĩnh Dạ đều quyết định bất cứ giá nào. Các người nguyện ý cho Tĩnh Dạ chơi một hồi lớn sao? chỉ cần các ngươi dám đập nguyệt phiếu, Tĩnh Dạ liền dám vô thượng giới hạn bảo phát. Cầu thanh, cầu thanh, Tĩnh Dạ khấu tả, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.